Chương 1254, thánh cấp con rối. Nơi này như cũng là cơ quan thành nội bộ, sao Lăng Trần sau này nhìn nhìn, căn bản nhìn không đến bất kỳ môn hộ, tựa hồ đột nhiên xuất hiện ở trong thông đạo, phía trước là thông đạo, đằng sau cũng là cổ quái. Lăng Trần nhíu mày, mi tâm một cổ, tâm lực thả ra đi, 100m, 200m vượt qua 200m, vậy mà cái gì có cảm giác không tới. Chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, Lăng Trần thu liễm tâm lực, nơi này bốn phương thông suốt, giống như mê cung, muốn đi ra ngoài e rằng khó khăn. Lăng Âm cũng là nhăn nhíu mày đầu, ta cảm ứng phạm vi, cũng bị hạn chế tại 500m ở trong. Lôi Âm kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Trần một kiếm chém bên trái bên cạnh trên vách tường. Xuy một tiếng, thông đạo trên vách tường lưu lại một đạo vài tấc sâu vết kiếm, thiết ngân sắc phấn hồng mảnh bắn tung tóe ra, giải tại trên mặt đất. Phổ thông kiếm chiêu gần như không có hiệu quả đích xác, thi triển ra sát chiêu, uy lực thì phổ thông công kích gấp mấy lần, nhưng Lăng Trần cũng không biết chính mình cụ thể ở đâu cái vị trí, cho dù bổ ra thông đạo vách tường, thì phải làm thế nào đây, tương đương với từ một mảnh thông đạo tiến nhập một cái khác cái lối đi, uổng phí khí lực mà thôi. Đã cảm ứng không được thẩm trưởng lão khí tức của bọn hắn, xem ra là vượt qua khoảng cách. Lăng Âm nói, không sao. Lấy sư phó thực lực, chúng ta không đáng vì nàng lo lắng. Lăng Trần lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía, ngược lại là chúng ta, nên lo lắng cho mình. Đi thôi, trước tìm kiếm đường lại nói. Dứt lời, Lăng Trần cũng là lựa chọn một cái phương hướng, hướng về kia một chỗ thông đạo đi tới. Cùng Lăng Trần dự liệu đồng dạng, nơi này đích thực là một tòa đại mê cung, hơn nữa khắp nơi cơ quan trùng điệp, bất quá Lăng Trần cùng Lăng Âm đều là vô cùng nhạy bén người. Huống hồ Lăng Âm thiên nhãn có thể khám phá rất nhiều cơ quan cạm bẫy, cũng làm cho bọn họ miễn trừ rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nơi này có gian mật thất. Tại hành tiến vào ước chừng 10 phút đồng hồ, hai người cũng là đi tới một chỗ tương đối trống trải địa vực. Lăng Trần mục quang rơi vào một tòa che giấu trên cửa đá, bàn tay hắn bỗng nhiên đập trên đó mặt, phía ngoài bụi bặm bị thổi tan ra, lộ ra cửa đá hình dáng. Chỉ là nhẹ nhàng vừa đẩy, ầm ầm một tiếng, cửa đá chính là rồi đột nhiên mở ra, một cỗ mười phần cũ kỹ mùi, cũng là rồi đột nhiên từ kia trong đó truyền ra. Tiến nhập mật thất, đập vào mi mắt, rõ ràng là một chỗ phong bế rộng lớn không gian, vách tường chừng cao vài chục trượng, mà ở kia giữa tầm mắt, rõ ràng có từng đạo hình thể to lớn con rối, hay là đứng thẳng, hay là nửa quỳ, hay là nằm, hình thái khác nhau, bất quá có thể xác định chính là, những cái này con rối gần như cũng đã báo hỏng, tổn hại được tương đối lợi hại. Mặc tông cơ quan khôi lỗi thuật quả nhiên kinh người, những cái này con rối tại báo hỏng lúc trước, thực lực chỉ sợ là đạt đến 10 phần đáng sợ tình trạng, đáng tiếc, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, toàn bộ đều báo hỏng mất. Lăng Âm trên mặt đẹp hiện ra một vòng tiếc hận thần sắc, những cái này con rối cùng bên ngoài vây quanh bọn họ những cái kia con rối, căn bản không tại một cái cấp bậc, phía ngoài những cái kia con rối tuy khó chơi, thế nhưng lực công kích cũng không mạnh mẽ. Mà nơi này con rối, chỉ sợ là đều có đủ lấy tương đối thực lực cường đại, đều là thánh cấp con rối. Càng là cao cấp cơ quan con rối, liền càng là cờ ơn ở cao cấp tài liệu tới bảo dưỡng, những cái này thánh cấp cơ quan con rối nhiều năm không người quản lý, dĩ nhiên là hư hao. Lăng Trần lắc đầu, đồng dạng là cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Nơi này con rối, nếu là bất kỳ một trận có thể sử dụng, kia đều là vật báo vô giá, thánh cấp con rối. Vậy tương đương với có được lấy một người thánh giả tôi tớ, hơn nữa là đánh không chết thánh giả tôi tớ, đồng cấp đừng, thánh cấp con rối có thể mạnh hơn thánh giả nhiều. Ngay tại Lăng Trần đánh giá xung quanh, phát hiện nơi này ngoại trừ báo hỏng con rối ở ngoài cũng không hắn vật, đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, khóe mắt của hắn dư quang, lại là thoáng nhìn kia mật thất vị trí trung ương, chỗ đó trên mặt đất, rõ ràng là có một khối phiến đá dị thường địa lồi, bất quá biên độ rất nhỏ. Nếu không phải tỉ mỉ quan sát, căn bản không phát hiện được. Ôm thử một lần tâm tính, Lăng Trần vô tình đi đến kia nhô lên sàn nhà phía trước, chợt ống tay háo quét qua, một cỗ mãnh liệt kình phong liền rồi đột nhiên cuốn tới, đem kia trên mặt đất bụi bặm thanh lý sạch sẽ, đem kia phiến đá trên hoa văn cho rõ ràng địa hiện ra. Chỉ thấy được kia phiến đá phía trên, rõ ràng có một đạo thủ ấn đồ án, Lăng Trần đưa bàn tay thỏ ra, dán tại thủ ấn kia đồ án. Kia đồ án đột nhiên lo mờ hạ xuống, mà tay của Lăng Trần trưởng thì là vừa vặn khảm vào sàn nhà đồ án bên trong, chợt một cỗ chân khí theo tay của Lăng Trần trưởng rồi đột nhiên quán thâu ra ngoài ong đồ án rồi đột nhiên sáng lên, kia lồi ra tới phiến đá thì là rồi đột nhiên trầm xuống, cả tòa mật thất kịch liệt rung chuyển, mặt đất trực tiếp là nứt ra một khối lớn. Xuất hiện chân không khu vực, Lăng Trần vội vàng thân hình lóe lên, thân thể rơi xuống bên hông, hắn trước kia chỗ đứng vị trí, đã hoàn toàn vô ích, cùng với một hồi ầm ầm tiếng vang, từ kia dưới nền đất phương, có hai tòa hình chữ nhật bệ đá, dần dần địa hiện lên xuất ra. Tại kia hai tòa trên bệ đá, rõ ràng đều là nằm một đạo kim loại hình người bóng đen, ước chừng cao hơn 3 mét bộ dáng, toàn thân đều khảm đầy giáp mảnh, không biết là dùng gì chất liệu chế tạo mà thành, tản mát ra đen nhánh sáng sáng bóng. Thứ này là Mặc Tông con rối tại nhìn thấy này một đạo hắc ảnh chốc lát, Lăng Trần hai mắt cũng là bỗng nhiên sáng ngời. Ca ca Lăng Trần, này hai cỗ con rối dường như không có hư hao. Lăng Âm tỉ mỉ điệu đánh giá trước mặt nàng kia chiếc hắc sắc con rối, chợt trong mắt nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng. Đây là thứ tốt ra trên mặt của Lăng Trần, lúc này cũng là tách ra một vòng nụ cười. Hắn tuy tạm thời còn không biết này con rối đẳng cấp, nhưng nhìn con rối chất liệu, khiến hắn biết, thứ này tuyệt đối không phải là phổ thông mặt hàng. Tuy hình thể so với xung quanh những cái kia thánh cấp con rối là hiển lộ nhỏ hơn, thế nhưng kỳ thật thực lực tuyệt đối không kém hơn nữa bực này con rối, cư nhiên duy nhất một lần xuất hiện hai cỗ. Xem ra thanh niên này vương giả tên tuổi, quả nhiên không phải là được không? Lăng Trần biết, hắn và Lăng Âm có thể có đủ lấy vận khí như thế, cùng bọn họ thân là thanh niên thân phận vương giả thoát không khỏi liên quan, thế cho nên bọn họ có thể tại hung hiểm, ngược lại có thể đạt được lớn lao cơ duyên. Lăng Trần còn không có hồi phục tinh thần, mà Lăng Âm cũng đã thân thể mềm mại ngồi xếp bằng hạ xuống, mi tâm một tia kim sắc quang mang tuôn động, bắt đầu đem tâm lực thẩm thấu tiến trước người của nàng kia một cỗ con rối trong cơ thể, tại kia một cỗ con rối trung khu vị trí ngưng tụ tâm thần ấn ký. Chỉ có đem tâm thần ấn ký ngưng tụ thành công, mới có thể chân chính làm được tự do địa điều khiển con rối, trở thành con rối chủ nhân. Bình thường thực lực càng là cường đại con rối, như vậy ngưng tụ tâm thần ấn ký quá trình liền càng khó. Này hai cỗ con rối phẩm chất bất phàm, như muốn trường khống, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Ta cũng bắt đầu đi. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng nóng bỏng thần sắc, xoa xoa đôi bàn tay trưởng, hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn trưởng khống này là con rối thử một chút. Nhưng mà ngay tại nó vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, kia ngoài mật thất mặt, chợt có một hồi tiếng bước chân xen lẫn tiếng người truyền tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.